风儿还在刮，乱了谁的年华，他留起了长发，收起木鱼吧，菩提下再无他，又度过几个夏，眼睛还红吗，他已经不在了，沉重在敲击下，孤独世间繁华，我也低头笑着，再不见你长发，笑问佛祖啊，渡千百万人家，为何渡我不渡他，这风儿还在刮，乱了谁的年华，他留起了长发，收起木鱼吧，菩提下再无他，又度过几个夏，眼睛还红吗，他已经不在了，沉重在敲击下，不渡世间繁华，我也低头笑着，再不见你长发，笑问佛祖啊，渡千百万人家，为何渡我不渡他，此菩提下再无他，这繁中一样你还能听到吗，你曾渡了千百万人家，可为什么渡我不渡他呢， 昨天里面又何必浮现，揉碎的爱恋随着一角的条线走一圈 啊， 又回到原点，渴望着爱一遍怀念，当你丢下我的那一天，出租车里双眼，今后你我不在同一个世界，夜空花落思念的缘，我也不再苦苦想念， 最想的小区 边安好可 一边好的好的好的好的好的好的好的好的好的好 是一个秋天，微风拂面，偶尔会想念，相框里的照片，我们笑得多么甜，你的脸靠在我身边，陪我这些年怀念，当你丢下我的那出租车里哭红了双眼，今后你我不在同一个世界，夜空花落思念的缘，我也不再苦苦想念，眼泪扯住今天，我也不想怀念，当你丢下我双眼，今后你我不在同一个世界，夜空花落思念的缘，我也不再苦苦想念，嘴角微笑去远安好和一边， 抱歉，我不敢再多爱你一遍。再爱， 又像当日花冠与空愁，当前翩翩无相休，对月当歌，喝尽杯中酒，轻舞漫步，不是少年愁。少年游，儿女情长，他日与酌又还休，壮志愁，功名就，今朝白发落满头，海棠瘦，东风无力，白云一片空悠悠，一绪难留，在风花雪月后。 星星送给你，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把我全部都给你。搞不清楚什么原因，看见你就慌张不已， 心跳的声音突然好清晰，难道我喜欢上了你？每天最浪漫的事情就是想你想你想你，想写一封信向你说愿意，我快控制不了自己，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的发誓这一颗小星星送给你，勇敢的喜欢你，勇敢的告诉你，勇敢的把我全部都给你。想你想你想你，想写一封信向你说愿意，我快控制不了自己，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把手这一颗小星星送给你，勇敢的喜欢你，勇敢的告诉你，勇敢的把整天都有好心情，小蜜蜂一身蜂蜜，你的嘴角微微一笑，我算是抵抗力。丘比特怎么还在磨磨唧唧？吃你爱吃个不停，和你爱喝的奶昔，感觉我们越来越近，快要到零距离。想牵手你愿不愿意？勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把手比成一颗小星星送给你，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把我全部都给你，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把手比成一颗小星星送给你，勇敢的喜欢你，勇敢的靠近你，勇敢的把我全部都给你，从今以后我是你的唯一。 Em trước khi kể chuyện đêm khuya thì chúng ta có một vấn đề khủng khiếp hơn là con gái có nên cạo lông nách. Hả? Là sao? Mẹ đọc cái bài trên mạng và hai đứa họ nhắn tin với nhau thì mẹ thằng bạn trai thì mẹ năn nỉ, còn bạn gái thì cạo lông nách. Mà đúng nha, con gái là cạo bây giờ không thôi nó hôi chết. Hôi à? Ơ, bây giờ mới biết là có lông thì hôi, vô lý. Kiểu cũng tùy nữa, mà cũng tùy à, có khi không không cũng hôi. Ba kiểu như mùi cơ thể là. Nhưng mà da kiểu là con gái mà đã lông vô đó nhìn nó kỳ lắm. Thật sự là kinh lắm ấy, hơn nữa ông này nói chuyện dễ thương mà gần như là cầu xin chị ấy cạo hương còn gì. Và được trước tao nghe nói chị bên Trung có cái chim nuôi lông nách, thế có thật à? Đồng ý với anh trai, khó coi thật sự. Đúng, phải là rất khó coi, rất bất khẩm mỹ. Anh không à, coi như anh xin em đấy, anh không muốn vì vụ lông nách này mà chúng ta cãi nhau ra đâu. Giận rồi à, anh đi ăn cơm trước, em nghĩ lại nhé, nhỡ đâu chứ. ấy. Nếu mà cô ấy chưa kịp cạo thì anh có thể nói chuyện, vậy hơi vô duyên ấy. Nhưng khi biết được cô này mặc áo cộc tay mà lòi lông nách ra là biết con gái lì thường, em khuyên chị xuống ký túc xá lấy hộp quá xinh nên quá lông nách ngay và liền giùm em. Anh đã đặt đến ký túc xá của em một hộp quá lông, ôi sao nghe mà tha thiết. Ăn cơm chưa, anh đã đặt đến ký túc xá của em một hộp quá lông đây. Cái thằng má mệt phải được. Cái lưng mẹ mệt phải thôi, đi mẹ đi đọc chị ta à, đó thế nào cái vấn đề cạo lông nách đây rồi. À, cái trang hôm bữa làm dấu đâu nhờ, ở đây ok, nhưng còn phải lấy nước nhờ. Còn nước này hợp lý rồi. Chương 3, ngôi sao thứ năm là ngôi sao nhỏ nhất trong những vì tinh tú, nhỏ đến mức chỉ chứa được một ngọn đèn và một người thắp đèn. Đó là một tinh cầu giữa bầu trời bao la, không có người ở, cũng không có cửa nhà. Khi người ấy thắp sáng ngọn đèn, cũng như đã đánh thức một bông hoa hoặc một ngôi sao. Khi người ấy tắt ngọn đèn đi, cũng như đang dịu dàng đưa bông hoa hoặc ngôi sao ấy đi vào giấc mộng đẹp. Nơi này, mỗi ngày, mặt trời đều lặn 1.000 lần, 1.444 lần. Người thắp đèn cần phải thắp 1.444 lần và cũng phải tắt ánh sáng đó đi 1.444 lần. 6 giờ rồi, âm thanh này bắt đầu vang lên từ cách đây nửa tiếng, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. 6 giờ rồi, A Điển chịu không nổi, ngoài ngoại một lúc mới chui đầu ra khỏi chăn, bói bói đứng đầu giường. Bằng cái ngôn tình đó. Thì đọc hết chuyện này đi, xong em sẽ sâu áp chuyện cho Diệm. Bây giờ Diệm ơi, mẹ đăng ký cuốn sau sẽ đọc về thể loại gì. Em đọc được mọi thể loại. Nhưng mà thôi đừng đâm Mỹ nữa, thì mẹ hai cuốn đâm Mỹ trong cùng một lần phải không? Thì mẹ nghe như kiểu gay sắp tới vậy, Diệm hãy đăng ký kiểu trinh thám hành động không, loại bỏ cả chuyện kinh dị luôn, em không chơi game kinh dị, cũng không đọc chuyện kinh dị ở một mình đâu, là phòng ngồi có một mình chuyện kinh dị ăn lần à. Mở ngoặc ra không có kinh dị, còn lại mọi hai loại khác chơi được hết. Muốn đọc chuyện kinh dị cũng được, khi nào có người chung phòng với em thì em cho đọc. Sợ bài luôn. Đó. 6 giờ rồi, cậu dai dẳng nhắc lại như một con vẹt tập nói. A Điển nhìn đồng hồ báo thức, mới 6 giờ sáng. Anh than vãn, trời ơi, còn sớm như vậy đã đánh thức tôi, khó khăn lắm mới có được mấy ngày phép để nghỉ ngơi, cậu không cho tôi ngủ thêm chút được sao? Nhưng 6 giờ rồi, bói bói nói. 6 giờ thì sao? A Điển bực mình cao giọng. 6 giờ Sảo Sảo chuẩn bị bữa sáng. Mẹ kiếp, tên của tôi không phải Sảo Sảo. A Điển gào lên. Sảo Sảo, 6 giờ ăn bữa sáng. Bói bói ngơ ngác, không hiểu vì sao A Điển chưa chịu dậy. Đừng có làm bộ mặt ngây thơ vô tội như tôi đang mắc nợ cậu vậy. Đến đây. A Điển thình lình im bặt. Anh nợ bói bói, điều đó không sai, anh trai cậu ta còn đang nằm trong phòng hồi sức. Im lặng một hồi, cảm giác day dứt bỗng ùa đến, cơn giận cũng nguôi đi quá nữa. Kéo tôi dậy, tôi không còn sức nữa. Từ trong chăn, A Điển đưa tay ra. Bói bói bất động, chăm chú nhìn tay A Điển. Nhanh lên, nếu không sẽ không có ai nấu đồ ăn sáng cho cậu đâu. A Điển đau khổ nhắm mắt. Những vụ án thiên sát dồn dập khiến cả tuần anh chợp bắt chưa đầy 8 tiếng, không dễ dàng gì mới có thời gian nghỉ ngơi. Tên nhóc này lại vì bữa sáng mà không cho anh ngủ, đây là tự làm tự chịu. Đang yên đang lành lại kéo tên nhóc này về nhà đày đọa bản thân. Bói bói nhìn tay A Điển, ngẫm nghĩ hồi lâu mới từ từ đưa tay ra. Nhưng khi chạm vào, nắm lấy bàn tay A Điển, cậu lại cau mày. A Điển tưởng bói bói định kéo anh dậy, bèn giật tới để lấy đà. Ai ngờ cậu ngã chúi xuống anh. Á, hứng nguyên 67 cân đổ xuống ngực. A Điển hự lên thảm thiết, không khí trong lồng ngực bị đẩy ra ngoài, đau đến nghẹt thở. Mẹ ơi! A Điển rên rỉ. Ha, vẫn nằm trên người A Điển, bói bói bỗng bật cười. A Điển luôn có những biểu cảm kỳ lạ, và rất dễ khiến cho cậu bật cười. Lúc này giữa hai người không còn khoảng cách, A Điển bớt đau, chợt nhận ra Bói Bói cười, lúm đồng tiền hiện lên. Đôi mắt nâu của cậu trở nên sống động, ấm áp và vui vẻ. A Điển thấy tim loạn nhịp, tâm trạng thảnh thơi nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác kỳ lạ như vậy. Vì nụ cười của một người nào đó mà cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Vì nụ cười của một người nào đó mà lòng ngực xốn xang. Ôi, nghe căng rồi. Bói Bói chỉ mỉm cười, không nhổm dậy. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi trong khoảnh khắc, A Điển đã ngỡ cậu thanh niên này sẽ giúp anh quên đi được con người anh đã thầm hương trộm nhớ bấy lâu nay. Nhưng ngón tay anh đột nhiên chạm nhẹ vào đôi môi tươi tắn của Bói Bói, cậu liền né tránh. Bói Bói càng né, anh càng muốn đuổi theo. Cuối cùng anh cũng bắt được cậu, kẻ áp môi mình lên môi cậu, lật người lại ghìm cậu xuống dưới. Cậu thanh niên không hiểu sự đời này bỗng chốc xuất hiện trong cuộc đời anh. Cậu thuần khiết, ngây thơ biết nhường nào. Nếu Bói Bói mũi cong miệng méo thì đã đành, bởi vì là một người hội viên danh dự của hội trai xinh gái đẹp như anh, tuyệt đối không sao xuyến chút sự thiếu hụt nhan sắc. Nhưng cậu lại có một gương mặt vô cùng tuấn tú, đường nét hài hòa. Quan trọng là có vẻ đáng thương, tội nghiệp khiến người ta không thể bỏ lại cậu mà bước đi. Thời khắc đó, A Điển bỗng có dự cảm rằng tình cảm của mình đang đâm chồi nảy mọc, cuối cùng đã tìm được nơi chốn. Bói Bói như bị đóng băng, cậu toan dậy trước, song không biết A Điển định làm gì, nên lại im lặng chờ đợi. Hai người nhìn vào mắt nhau, Bói Bói bỗng nhiên hoảng loạn. Một cảm giác trước nay chưa từng hiện ra chợt ăn sâu vào tim cậu. Trước những sự việc lạ lẫm, cậu luôn sợ hãi khôn cùng. Mắt láo liên, ngón tay bám chặt lấy ga giường, cậu không sao bình tĩnh lại được. Nhận ra những biến động dữ dội của Bói Bói, A Điển thần người. Xin lỗi, buổi sáng tôi rất dễ phát điên. Anh Bói Rối giải thích lấy lệ, đoạn chùi khóe miệng, rời khỏi phòng. Sau màn tiếp xúc này, A Điển lo hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Anh biết mình đang quan tâm đến người thanh niên này. Nếu không sẽ không có cảm giác trống ngực đập liên hồi khi môi chạm môi, sẽ không có cảm giác thất vọng chưa từng thấy khi cậu nhớ nhát muốn cự tuyệt. Đáng chết, anh chỉ thề. Tâm hồn nhạy cảm trống rỗng đến cực điểm của A Điển bỗng lại khao khát yêu thương. Ai cũng được, thậm chí là Bói Bói cũng được. Có điều dường như cậu ta không hề tự nguyện. Điều này khiến A Điển thất vọng nặng nề. Anh vào bếp mở tủ lạnh lấy ít cơm nguội từ hôm trước, cho vào nồi cơm điện nấu hành cháo. Anh làm thêm hai quả trứng ốp lết bày ra dĩa. Trong lúc đợi chảo sôi, anh ngồi trên bàn ăn trầm tư suy nghĩ. Cuộc sống tẻ nhạt này A Điển đã chịu đựng đủ rồi. Cả những dằn vặt không thể gượng dậy từ cú sốc nhìn người mình yêu thương kết hôn với một cô gái. Anh muốn tìm một người để yêu thương, để lấp đầy trái tim trống rỗng, giúp anh tiếp tục đối mặt với cuộc sống sau này, để những tháng ngày không còn cô đơn nữa. Có điều, một người đàn ông yêu thương một người đàn ông, thì tình cảm đó sớm đã được xác định là gai góc đầy rẫy, khó khăn cản trở rất nhiều. Chưa kể người anh đang chọn là một thanh niên có vấn đề về đầu óc. A Điển hiểu, rung động với người khác là chuyện không dễ dàng gì, bởi vì anh đơn phương, hưng hoàng ít nhất đã được 6 năm. Hoặc cũng có thể do ngày cưới của hung hoàng sắp đến gần. Anh hiểu rõ bản thân không còn chút hy vọng gì, nên rung động với cậu ta mới dần lắng xuống. Và Bói Bói xuất hiện như một món quà bất ngờ khiến anh không đủ kiên nhẫn để ứng phó. Tiếng cháo reo lên, A Điển tạm dừng mạch suy nghĩ. Anh đổ cháo ra bát tô. Lúc này Bói Bói từ từ bước ra, lặng lẽ ngồi xuống bên bàn ăn. A Điển đặt bát cháo nóng trước mặt cậu, nhìn cậu chậm rãi đưa cháo lên miệng húp. Anh khẽ thở dài, thôi bỏ đi. Anh tự nhủ, anh không hợp với Bói Bói. Cậu ta thuần khiết như vậy, anh không nên kéo cậu ta vào con đường sai lầm mới phải. Chuyện của Lạc Hằng, anh đã rất có lỗi với Bói Bói. Nếu anh tiếp tục ở bên cậu, sẽ là sai lầm chồng chất sai lầm. Này. Bói bói ngẩng cao đầu, lặng lẽ nhìn anh. Lần này là anh né tránh ánh mắt của cậu. Không thể được, anh tự nhắc nhở bản thân. Anh là cảnh sát, không nên tùy tiện. Cho dù hiện tại đang bị đình chỉ công tác, anh cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Không thể hồ đồ kéo một cậu thanh niên tâm trí chưa trưởng thành. Nhà cậu ở đâu? Im lặng một hồi, A Điển bình tĩnh lên tiếng. Bói bói lắc đầu, Sảo Sảo sẽ đến đón tôi. Cậu ra ngoài đều do Sảo Sảo dẫn đi sao? Sảo Sảo đón tôi, bói bói gật đầu. Tại sao? A Hằng nói tôi mù đường nên Sảo Sảo đón tôi về nhà. Khả năng ghi nhớ của cậu rất kém sao? Không biết đường về. A Điển cho rằng giống như một nhân vật trong Renaissance, những người bị bệnh tự kỷ đều có trí nhớ rất tốt. Thì ra đó là trường hợp đặc biệt. Anh nhớ đến cuốn sách về người tự kỷ đang bỏ ngoài phòng khách và nghĩ nên dành thời gian để đọc kỹ càng. Anh muốn tìm hiểu thêm về cậu thanh niên này. Tôi vẽ rất đẹp, bói bói trả lời. Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi. A Điển thở dài. Bói bói ăn xong, ngó nghiêng xung quanh tìm phòng bếp. Sao vậy? A Điển phiền muộn. Ăn xong phải rửa bát, để đó lát nữa sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp. A Điển bước ra ngoài phòng khách hút một điếu thuốc. Theo hồ sơ về Lạc Hằng, sau khi cha mẹ qua đời, hai anh em nương tựa vào nhau chưa từng rời xa nửa bước. Khi Lạc Hằng ly hôn với Lâm Sảo Sảo, không còn ai chăm sóc bói bói. A Điển nhìn bói bói, lòng trào dâng niềm thương cảm. Anh thấy đây là trách nhiệm mình phải gánh vác. Anh không thể yêu cầu bói bói trở về căn nhà đã không còn ai thân thích. Tạm thời không tìm thấy Sảo Sảo, cậu cứ ở đây trước đã. A Điển phả khói thuốc. Bói bói vẫn đang tìm phòng bếp. Nghe A Điển nói vậy liền quay đầu. Cậu thấy A Điển lại mang vẻ mặt đau thương, giống như buổi chiều hôm đó, dáng vẻ cô độc nhuốm màu hoàng hôn. Được, bói bói đáp. Trong tất cả những từ ngữ diễn đạt sắc thái tình cảm, đau thương là từ duy nhất bói bói hiểu được một cách sâu sắc. Bởi khi cha mẹ gặp tai nạn, khi A Hằng và Sảo Sảo chia tay, cậu từng hỏi và A Hằng đã giảng cho cậu về ý nghĩa của từ này. Đau thương là một thứ cảm xúc khiến ta vô cùng khó chịu. Có thể khi ta mất đi một thứ gì đó, hoặc mất đi người yêu thương nhất, lúc đó sẽ muốn khóc, nhưng phải kìm nén, không thể để nước mắt tuôn rơi. Bởi vì ta không thể khuất phục trước đau thương, ta phải chế ngự đau thương. Nhưng sức mạnh của đau thương luôn vượt quá sức chịu đựng của con người, nên ta chỉ còn cách kìm nén một cách hoàn hoại. Trong phòng, chuông điện thoại đột ngột reo lên. Âm thanh chói tai xuyên thẳng vào màn nhĩ làm bói bói giật mình buông chiếc bát trong tay. Chiếc bát rơi thẳng xuống đất vỡ choang khiến tâm trạng cậu thêm hoảng loạn. Bói bói nhìn chằm chằm vào mình những mảnh vỡ dưới sàn. Đừng nhặt, để người giúp việc tính thu dọn. A Điển lao vào phòng nghe điện thoại. Alo, tôi A Điển đây, có chuyện gì? Bói bói ngồi xuống nhặt từng mảnh bát vỡ. Anh khẳng định cô ấy từng xuất hiện ở bệnh viện. Không nhận làm người chứ? Được, tôi đến ngay. A Điển mở tủ quần áo, chọn một bộ khoác lên người, cho điện thoại vào túi, xong xuôi bước ra ngoài. Thấy bói bói không nghe lời, tự mình nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn. Anh lập tức lao đến, giật mảnh vỡ khỏi tay cậu, bảo cậu đừng nhặt, không may cứa vào tay thì làm sao. A Điển chưa dứt lời nghe tiếng nhoi nhói ở ngón tay rõ, anh cúi đầu phát hiện mảnh vỡ vừa giật từ tay bói bói đã cứa vào tay mình chảy máu từ lúc nào. Máu cứ ồ ạt chảy khiến A Điển sợ hãi. Chảy máu rồi, A Điển kêu lớn. Anh không ngờ mình mạnh tay đến mức khiến mảnh vỡ cứ sâu đến vậy, máu chảy không ngừng. Tìm miếng vải giúp tôi băng vết thương lại, mau lên, A Điển gào lớn. Nhưng bói bói chỉ kéo vào sơ mi cậu mặc bịt vết thương tay A Điển rồi nắm thật chặt. Vậy bói bói nói. A Điển bần thần nhìn bói bói, nhất thời không biết nói gì. Đúng, áo là vải, nhưng dùng áo để bịt vết thương thì thật buồn cười. Tôi sắp không chịu nổi cậu nữa rồi, cậu thật ngốc quá, A Điển nói. Một lúc sau, vết thương của A Điển ngừng chảy máu. Anh liền lấy một dải vải quấn mấy vòng, rồi quay sang nói với bói bói. Đồng nghiệp của tôi nhìn thấy Sảo Sảo rồi, chúng ta hãy đến bệnh viện đã. Thấy bói bói vẫn cứ để ý đến vết thương, anh liền túm chặt lấy cánh tay cậu. Thời gian đã gấp gáp, đừng ngay ra nữa. Bói bói định thần lại, còn cố gắng dễ dụa vì không quen va chạm với A Điển. Thông thường những tiếp xúc cơ thể như vậy còn phải mất nửa tháng, sau đó cậu mới có thể chuẩn bị tâm lý cho những lần tiếp theo. Thôi dãy dụa đi, A Điển cầm túm chặt hơn, còn thấy cẩn thận tới cốc đầu. Vì đang gấp nên A Điển không để ý đến cảm xúc của bói bói nữa. Mặc cho cậu tự kỷ hay tâm thần phân liệt, chỉ cần là người thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Bói bói cau mày vẻ bất mãn, nghe lời. A Điển thấy sắc mặt bói bói bắt đầu có vẻ không bình thường, lo ngại cậu sẽ phát điên, kêu gào hô khoáng tay chân như ở bệnh viện hôm qua. Anh liền nới lỏng tay nhưng không buông hẳn. Nghe lời nào, rồi tôi dẫn cậu đi gặp A Hằng, gặp xảo xảo nữa. A Điển dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ bói bói, còn mua đồng hồ mới nữa. Quả nhiên khi nghe A Điển dỗ, bói bói đã bình tĩnh lại. Được, tôi sẽ mua cho cậu một chiếc đồng hồ mới, một chiếc đồng hồ thật chính xác. A Điển buộc miệng nói, cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ, hai người mới tới bệnh viện. Nguyên nhân chính là do bói bói không chịu ngồi xe, nên họ chỉ còn cách đi bộ đến bệnh viện. A Điển nghĩ bụng, quả thường anh phải đi bộ hai ngày nay, bằng cả năm gặp lại. Thấy mấy cậu nhóc đi xe đạp bấm chuông in ỏi lướt qua, anh thậm chí đã ngán ngẩm nghĩ rằng có thể sẽ phải cải thiện bằng cách mua một chiếc xe đạp, nhưng không biết tên nhóc sợ ngồi ô tô kia có đồng ý đi xe đạp hay không. Đến bệnh viện, bói bói nhìn qua tấm kính rồi quay sang A Điển. A Hằng vẫn đang ngủ. Ánh ngờ vực trong mắt cậu khiến cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong A Điển. Anh mở miệng nhưng không thốt nên lời, hít sâu một hồi mới chậm rãi lên tiếng. Anh ta ngủ rất sai. Bói bói gật đầu, ngồi xuống đúng vị trí hôm qua, sau đó mở ba lô lấy quyển tập vẽ ra, tỉ mỉ ghi lại từng đường nét thế giới xung quanh. Cách miêu tả của cậu vô cùng chính xác và sống động. Bằng cây bút chì màu tro, toàn bộ cảnh tượng sau tấm kính được cậu khắc họa chân thực trên tập vở trắng tinh. Cảm giác tội lỗi khiến A Điển không thể nào tập trung nhìn bói bói được. Anh băng qua cậu đến chỗ đồng nghiệp. Lam Sảo Sảo xuất hiện khi nào? Trước khi tôi gọi điện cho anh không lâu. Nhưng lúc chúng tôi thay ca, Lam Sảo Sảo đã đứng trước cửa phòng hồi sức, dường như muốn vào trong. Khi bị chúng tôi phát hiện thì vội vàng bỏ chạy. Chúng tôi có đuổi theo nhưng cô ta chạy rất nhanh. Lúc sau không thấy bóng dáng đâu nữa. Đã báo cáo với sếp chưa? Sếp nói biểu hiện của Lâm Sảo Sảo cho thấy cô ta có liên quan đến vụ án này. Có lẽ cô ta là người trung gian, hơn nữa còn đang bị truy nã vì tội buôn bán và sử dụng thuốc gây mê. Xem ra cũng muốn cô ta xuất đầu lộ diện là chuyện không thể. A Điển lẩm bẩm. Vậy đi, nếu có tin mới lập tức không báo cho tôi. Thật ra sếp vừa qua đây. Đồng nghiệp gượng cười nhăn nhó. Sếp nói rõ cậu đã nghỉ phép, cảnh cáo chúng tôi không được thông báo tiến trình vụ án cho cậu. Đến khi bắt được Lâm Sảo Sảo, vụ án sẽ kết thúc. Còn lại xem như sự cố ngoài ý muốn, sếp đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong vụ án này. Mọi chuyện đang được sếp làm cho lắng xuống, cậu đừng để sếp phải khó xử nữa. Đồng nghiệp lắc đầu khuyên nhủ A Điển. Tôi biết rồi. A Điển cũng gượng cười. Không xuống thăm Hưng Hoàng sao? Đồng nghiệp hỏi tiếp. Dương Đào nói hôm qua anh ấy bị sốt cao đến mức toàn thân co giật. Cô ấy lo ngay ngáy, cả đêm không chợp mắt được. Tôi đi thăm anh ấy đây. A Điển vô cùng lo lắng cho vết thương của Hưng Hoàng. A Điển nhìn bói đang ngoan ngoãn vẽ tranh. Hàm Mỹ chắc phải một lúc nữa cậu mới vẽ xong, nên một mình đi xuống tầng 6 thăm Hưng Hoàng. Cửa bệnh viện khép hờ. A Điển nhìn qua khe cửa thấy Dương Đào đang ngồi trên mép giường. Bím tóc vết chưa tháo ra, mấy sợi tóc lơ phơ trước mặt rối bù. Gương mặt Hưng Hoàng lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười. Anh áp tay lên má bạn gái, cô cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt của anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước. A Điển vốn định bước vào, nhưng lúc này đây anh như đóng băng, không thể cử động. Cảnh thân mật của hai người là một cú sốc lớn đối với anh. A Điển nặng nề lùi một bước, thêm một bước nữa, dần dần rời xa thế giới của hai người. Tình yêu vốn là như vậy, những người yêu nhau sẽ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, sẽ muốn độc chiếm đối phương không chịu rời xa. Bởi vậy khi nhìn thấy người anh quan tâm, yêu mến đóng vai chính trong cảnh tượng đó, anh khó chịu vô cùng. Anh chỉ là kẻ thứ ba thừa thãi. Tình cảm ấm áp bấy lâu nay làm anh hổ thẹn. 6 năm đã qua mà Hưng Hoàng không hề biết đến tâm tư của anh. Còn anh lại là vì hai người mà cảm thấy bản thân vô cùng bi thảm. Thật nực cười. A Điển ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, nhiều lần muốn châm điếu thuốc trong tay nhưng không thể vì quá run, cuối cùng lại đổ tại bệnh viện không cho hút thuốc. Một người từ phía sau đi tới. A Điển quay lại nhận ra Bói Bói. Sao vậy, vẽ xong rồi à? Bói Bói gật đầu. Ngồi đi. A Điển vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh anh. Bói Bói kéo ba lô để sát mông, lặng lẽ ngồi xuống. Thật ra cậu có hiểu rõ bệnh tình của mình không? A Điển muốn tìm chút chủ đề nói chuyện. Người tự kỷ, Bói Bói nói, là người ngoài hành tinh. Cậu từng nói như vậy không sai, nhưng tại sao lại nói như vậy? A Điển mỉm cười chua chát. Anh là người trái đất, còn tôi là người ngoài hành tinh. Bói Bói mở ba lô lấy một cuốn có hình vẽ đưa cho A Điển. Đó là cuốn Hoàng tử bé, cũng chính là cuốn sách mà A Điển đã lãng quên. Trong sách có vẽ con cừu bị nhốt trong hộp. Cậu thích cuốn sách này? A Điển nhận ra cuốn sách từ tay Bói Bói, đọc từng trang. Nhưng câu trả lời của Bói Bói anh vẫn không hiểu. Hai người họ có lúc như nói gà nói vịt, không hiểu rốt cuộc đối phương đang nói gì. Tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều là người ngoài hành tinh. Bói Bói gật đầu. Hoàng tử bé cũng là một người ngoài hành tinh, họ giống nhau. A Điển xoa đầu Bói Bói, nhưng phát hiện ra cậu vẫn né tránh anh. Không thích tôi chạm vào cậu à? A Điển hỏi. Ghét. Bói Bói thật thà gật đầu. Được rồi, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu nữa. Dù sao, trong một thời gian ngắn, A Điển cũng không thể hiểu rốt cuộc người ngoài hành tinh Bói Bói nghĩ gì. Nên anh đưa trả cuốn sách không xem nữa. Về nhà thôi. Hai người rời khỏi bệnh viện, đi bộ 2 tiếng mới về đến nhà. Buổi trưa Bói Bói hơi mệt nên ngủ luôn trên sofa. A Điển lấy chăn đắp cho cậu, sau đó lái xe rời khỏi nhà. Anh muốn ra ngoài phá phách, tìm một kẻ nhơ bẩn đến mức không thể nhơ bẩn hơn nữa để vui vẻ một đêm. Nhưng đau khổ dồn nén trong lòng đã đến phút trút bỏ, nên anh sẽ bị nỗi cô đơn này dày vò đến phát điên. 3 giờ sáng, bóng đêm bao phủ dày đặc. Những cơn gió mùa hạ không đem đến cảm giác sảng khoái, chỉ có cái oi bức bao trùm khiến người ta nghẹt thở. A Điển mở cửa nhà, người say mềm đổ gục xuống sàn. Trước mắt tối đen, men rượu khiến anh không thể nào nhấc mình dậy để bật đèn. Chết tiệt. A Điển ở hơi lẩm bẩm chửi thề. Trên người A Điển là mùi nước hoa của gã đàn ông xa lạ, mặc bộ vest tịch lãm, tự giới thiệu vào luật sư mưa hết giờ làm. Hắn rút tấm danh thiếp đút vào túi áo anh. Tiếp theo, toàn thân anh mùi nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền của gã đàn ông đó. Bói Bói, A Điển thều thào gọi. Bói Bói bật đèn. Bật đèn, anh không thể nào chịu đựng được bóng tối bao phủ căn phòng. Trong góc nhà có một người co ro bất động. Anh định thần kỹ, nhận ra Bói Bói. Làm gì ở đó, muốn dọa người sao? A Điển giật mình. Bói Bói đến trước mặt anh, do dự một hồi mới đưa tay kéo A Điển lên sofa. Đèn, châm đèn lên. Không, bật đèn lên. A Điển sai quá lú lẫn, nói năng cũng chẳng đâu vào đâu nữa. Bói Bói chỉ đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh. Bật đèn, bật đèn. Toàn thế giới tối om rồi. Công ty điện lực cắt điện rồi sao? A Điển gào lên. Ho quá, Bói Bói bịt mũi. Trên người A Điển có rất nhiều thứ mùi hỗn tạp khiến cậu không còn ngửi thấy hợp mùi của riêng anh. Cậu liền lùi lại một bước, giữ khoảng cách với A Điển. Đèn, đèn. Tiếng gào hét nhỏ dần, nhỏ dần. A Điển bắt đầu lẩm bẩm. Bói Bói đứng một chỗ chăm chú nhìn A Điển trong bóng đêm. Người đàn ông mang nhiều biểu cảm này lại đổi một sắc thái khác. Cậu cố gắng lý giải những dấu hiệu trên gương mặt đó, nhưng năng lực có hạn nên cậu không biết trạng thái nào là phù hợp nhất. Gương mặt A Điển lúc này ngoài nỗi cô đơn còn có một thứ khác. Đèn, mãi kiếp, tên cố nào tắt đèn đi rồi. Mau bật đèn lên, dừng lại một chút. A Điển tiếp tục gào. Bói Bói nghĩ ngợi, cậu vẫn không biết có phải A Điển đang tức giận hay không. Bói Bói, Bói Bói, lại đây. A Điển bắt đầu lảm nhảm. Bói Bói rụt rè đến bên A Điển. Cậu nghĩ người này đã vẽ cù cho mình nên anh ta là người đáng tin. Sau mấy ngày tiếp xúc, cậu thấy bản thân có thể lại gần anh ta hơn chút nữa. A Tuyển hơ tay, vừa chạm được Bối Bối là tím chặt lấy cậu ta luôn. Nói cho cậu biết, A Tuyển dốc sức kéo giật Bối Bối lại gần, khiến cậu ta mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, còn va vào chiếc bàn nước bên cạnh. Bối Bối cao mày, cảm thấy đầu gối rất đau. Nói cho cậu biết, A Tuyển bò dậy tìm Bối Bối trong bóng tối. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại chỗ chiếc bàn, tưởng cái bàn là Bối Bối, anh liền trỏ vào nó, bộ dạng hung hăng như đang tra khảo một tên tội phạm hiểm ác. Càng giọng, tôi ghét khi về nhà mà cứ thấy tối ôm ôm, còn ở nhà thì phải bật hết đèn lên trước khi tôi về biết không. A Điện sai quá, không còn biết bản thân làm gì, anh chỉ muốn trút bỏ sự căm ghét bóng tối mà thôi. Không biết, Bối Bối cao mày trả lời, đầu gối bị va đập mạnh đau quá, cậu xoa lia lịa bằng cánh tay không bị A Điện tóm. Không biết, A Điển gào lên, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết, cậu dám nói với tôi là cậu không biết, cậu bị đần độn hay đầu óc có vấn đề. Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết, cậu dám nói với tôi. Không biết đèn điện, Bối Bối cố gắng truyền đạt ý của mình cho A Điển hiểu. Đúng rồi, cậu là kẻ tự kỷ. A Điển đột nhiên nghĩ ra, đỡ tôi dậy. Nhưng Bối Bối không hề động đậy, mau lên, A Điển gào lên, dùng sức đạp mạnh xuống bàn. Nhưng một hồi sau cảm giác không đúng, anh tiếp tục gào lớn. Còn mặc áo giáp hay viêm khớp vai đây, sao cánh tay lại cứng như vậy, để thế nào cũng không động đậy, còn cứng hơn cả cái bàn nhà tôi. A Điển chỉ vào chiếc bàn làm tưởng đó là Bối Bối. Bối Bối thấy A Điển thật ồn ào, muốn bịt tay lại, nhưng bây giờ cậu chỉ còn một tay nên được bất tòng tâm. Cậu đành đưa tay còn lại kéo A Điển. Một ngày qua, sự tiếp xúc da thịt giữa hai người dường như không làm Bối Bối thấy phản cảm nữa. Cậu cố gắng gồng sức nỗ lực kéo A Điển đứng dậy. Sau khi A Điển đứng dậy, toàn thân bổ nhào lên người Bối Bối. Hôi quá, Bối Bối kêu lên, công tắc điện ở đó. A Điển chỉ vào bức tường bên tay trái, dìu tôi đến đó. Bối Bối vất vả lắm mới ôm được A Điển đang nhũn ra như bún, cố gắng chịu đựng sự tiếp xúc thân thể chỉ cách nhau lớp áo để dìu A Điển đến tường. Cái này, A Điển chỉ vào công tắc điện. Trước lúc tôi trở về nhà, còn bật tất cả lên. Biết cách bật rồi chứ, như vậy này. A Điển ấn một loạt công tắc cho Bối Bối xem, áp sáng tất cả đèn điện trong nhà. Cái này. Bối Bối gật đầu ghi nhớ những gì A Điển đã dạy. Mỗi lần, A Điển nói tiếp, mỗi lần chỉ cần tôi về đến nhà, tất cả phải được bật sáng. Bối Bối lại tiếp tục gật đầu. Tốt, bây giờ đi ngủ đi, muộn rồi, ngày mai phải đi làm. A Điển dựa hẳn vào người Bối Bối, sức nặng bất ngờ dồn lên khiến cậu thanh niên cố gắng lắm vẫn không chịu đựng nổi, bèn buông tay, bước giật lùi ra sao. A Điển mất chỗ dựa, ngã nhào, đáng thương thay đầu anh cũng theo đà đập xuống sàn đá. Cọc, đau chết mất, cậu làm gì vậy? Đau đớn không cùng, A Điển ôm lấy đầu, nằm co ro trên sàn lạnh lẽo, miệng lầm bầm chửi rủa, Bối Bối bịt tai, âm thanh ồn ào khiến cậu không chịu đựng được. Cuối cùng không còn cách nào khác, cậu trốn vào phòng, đóng cửa lại. A Điển chửi mệt, miệng tán ngắt mới thôi. 30 phút sau, Bối Bối bước ra ngoài, cậu đến bên cạnh A Điển, phát hiện A Điển vẫn mấp máy nhưng không thành tiếng. Lạnh quá, sàn đá lạnh ngắt, xua tan hơi ấm trên người A Điển. Anh cuộn mình như một đứa trẻ. Bối Bối bước từng bước chậm chậm đến chỗ A Điển, túm lấy cánh tay từ từ kéo anh vào phòng, sau đó dìu anh lên giường. Lạnh, A Điển nói. Bối Bối nhớ động tác trước đây xảo xảo khi đưa cậu lên giường, nhấn một góc chăn đạp lên, đắp lên người A Điển, nói ngủ ngon. A Điển co người lại, lẩm bẩm, hôm nay đến đây mọi người giải tán, ngày mai tiếp tục cố gắng điều tra. Bói bói ngồi xuống bên giường nhìn A Điểm một lúc, phát hiện môi anh vẫn không ngừng mấp máy, không ngừng lẩm bẩm. Từ lúc bước qua cửa đến giờ anh nói chưa ra miệng. Nhìn chăm chăm một hồi, cuối cùng bói bói cũng thấy buồn ngủ. Cậu liền leo lên giường A Điển, đầu gối lên chiếc gối cậu đem qua, nhắm mắt nói ngủ ngon. Khi cậu chìm vào giấc ngủ, A Điển đột nhiên trở mình, gác một chân, đặt một cánh tay ngang người cậu. Bói bói ngoảnh đầu xe, ghé sát mặt A Điển, thấy anh vẫn mấp máy miệng, lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ. Nặng quá, bói bói dễ dụ muốn phùng ra. A Điển đè như vậy, cậu không thể nào ngủ được. Dần dần vì phản ứng của bói bói quá dữ dội, A Điển giật mình tỉnh giấc. Sao cậu ở đây? Anh ngạc nhiên hỏi và từ từ nhóm người dậy. Tay vẫn đè chặt, không phải cậu nên ở trong bệnh viện sao? Bói bói không thể cử động, cũng không hiểu A Điển đang nói gì. Tại sao cậu lại ở trên giường tôi? Lẽ nào không biết tôi rất thích cậu ư? A Điển nhìn xuống, đôi mắt đầy nghi hoặc mơ màng. Bói bói thử dễ dụa, nhưng toàn bộ trọng lượng cơ thể của A Điển đã ghì cậu thật chặt. Hơn nữa hôm nay vì có người ngủ cùng nên cậu đã gắng gượng đến tận 3 giờ sáng. Lúc này cả người thấm mệt, cậu không còn sức phản kháng nữa. A Điển ngây người hồi lâu, từ từ cúi sát mặt xuống, bói bói bất động. 3 phút sau, A Điển dần dần mất ý thức, đổ sập xuống người bói bói ngủ ngon lành. Hôi quá, bói bói cao mày. Ban nãy khi A Điển tiếp cận, cậu không dám cử động. Người anh ta toát ra một thứ mùi rất khó chịu, khiến cậu chỉ biết nằm yên nín thở. Sau đó cậu từ từ đẩy A Điển sang một bên, bịt chặt mũi. Hưng Hoàng, tôi hít cậu. Về dưới sau A Điển lại lăn sát lại, bói bói cao mày. A Điển khua tay tìm kiếm hơi ấm xung quanh, rồi ôm lấy bói bói. Hôi, hôi, hôi. Bói bói cảm giác mình sắp đứt hơi đến nơi. Hít cậu, A Điển lẩm bẩm. Ôi, đã hết công ẩn một chương rồi. À, một chương, một chương, một ngày hai chương. Một ngày hai chương. Đây là chương 4. Thế nào gọi là cảm hóa? Nó có nghĩa là tạo nên những liên hệ. Tạo nên những liên hệ. Đúng như vậy, nếu cậu cảm hóa tớ với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời. Đời tớ sẽ rực nắng, các bước chân khác sẽ làm tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại gọi tớ từ hang chui ra, như là một điệu nhạc. Cậu hãy nhìn kìa, đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khiêu gợi, nhưng cậu có mái tóc màu vàng kim, thế thì sẽ rất tuyệt. Một khi cậu cảm hóa tớ, lúa mì vốn màu vàng kim sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu, và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hóa tớ. Phải làm sao? Phải thật kiên nhẫn. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một tí, như thế, ở trong cỏ. Nhưng mỗi ngày cậu có là hệ sức lại gần thêm một tí. Sáu giờ rồi, lại âm thanh đó, bình yên ấm áp, vang lên đều đều, âm đều không trầm không bổng, mặc dù ngây ngô nhưng lại khiến người ta dễ chịu. A Điển từ từ mở mắt, nhìn thấy bối bối đang ngồi ở mép giường, cậu cũng nhìn anh. Nhưng cho dù giọng nói của bói bói có dễ nghe thế nào, thì A Điển vẫn giữ vẻ mặt khó chịu. Anh chau mày, hai mắt nheo lại thành một đường nhỏ không thể mở ra. Đôi môi nhợt nhạt đắng ngắt, dư vị của men rượu khiến đầu óc anh vô cùng khó chịu. Hắt xì, A Điển hắt xì hơi, nếu bọt không may bắn lên mặt bói bói. 6 giờ rồi, bói bói chạy đi lấy một tờ giấy để lau mặt. Khi quay lại vẫn tiếp tục điệp khúc 6 giờ rồi. Ai nói 6 giờ rồi? Hai điểm vò đầu như sắp phát điên, toàn thân rã rời, chỉ người đã khớp xương đã kêu răng rắc vô cùng khó chịu. Bói bói chỉ đồng hồ trên đầu tường, 6 giờ rồi. A Điển nặng ngọc đưa tay với lấy đồng hồ báo thức, vặn ngược kim đồng hồ đến 1 giờ, bây giờ mới 1 giờ đêm, ngủ ngon, tiếp tục ngủ đi. Sau khi vặn đồng hồ báo thức về vị trí cũ, A Điển liền kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ. Lúc này men rượu trong người vẫn còn, đầu anh đau nhức, hình như lại hơi cảm lạnh. A Điển quá mệt mỏi nên không có thời gian để ý đến tên nhóc này nữa. Sau đó A Điển ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Khi bước ra phòng khách, anh thấy trên bàn còn đặt một hộp cơm mới ăn được phân nửa. Lợi hại vậy, còn biết đường đến cửa hàng mua cơm hộp. A Điển đang kinh ngạc, không hiểu từ lúc nào Bói Bói lại trở nên thông minh như vậy. Hiện ra tiếng nôn mửa vang lên phía phòng bếp, cứ ồng ọc, nôn nhiều đến mức A Điển cũng muốn nôn theo. Còn cảm thấy có điều khác thường, vội cầm hộp cơm xem thì phát hiện đã lên men, bốc mùi. Anh vội xem hàng sử dụng. Mẹ ơi! A Điển giật mình, đây không phải hộp cơm anh đã mua cho Bói Bói 3 ngày trước sao? Trời ơi! A Điển vội xông vào bếp, thấy Bói Bói đang khom mình trên bồn rửa bát không ngừng nôn mửa. Bói Bói nôn mửa nhiều đến hỏi người ngợm quần áo rồi vấy bẩn. Căn phòng bếp thì bốc mùi chua khó ngửi. Cậu có sao không? Sao lại ăn cơm thiêu thối chứ? Bất mãn như chơi đó, A Điển kéo cánh tay Bói Bói Bói khỏi bồn rửa, đỡ cậu trượt xuống. Anh cũng muốn nôn vì ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể cậu. A Điển dìu Bói Bói đến bồn tắm lớn, mở nước nóng để rửa sạch vết bẩn trên người cậu. Sau đó anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, thì họ cử một người đến giúp anh dọn dẹp nhà bếp, rồi vội vàng trở lại phòng tắm. Bói Bói từ trong bồn tắm bò ra, nước nóng quá khiến cậu khó chịu. Tôi lại cậu, tắm sạch sẽ rồi hả ra? A Điển đóng cửa phòng tắm lại, xin cậu đấy, căn nhà này của anh phải mất hàng triệu đồng để sửa chữa. Tên nhóc này cứ nôn ra làm bẩn nhà khiến anh không khỏi đau lòng. A Điển đẩy Bói Bói vào bồn tắm, đưa vòi hoa sen cho cậu, tự mình tắm, tắm sạch rồi mới được ra. Sau đó A Điển đóng cửa kính lại, tưởng ở đang thay đồ bên ngoài đợi. Nhưng chưa đầy 3 giây, Bói Bói đã vặn vòi nước vào. Làm trò gì vậy? A Điển mở cửa quát, anh nhìn Bói Bói, Bói Bói cũng nhìn anh. A Điển tức giận tiếp tục gào lên, không phải lính tắm rửa cậu cũng không biết làm để chứng. Bói Bói vẫn chăm chăm nhìn A Điển, sắc mặt không có biểu hiện nào khác ngoài vẻ trong sáng của một đứa trẻ. A Điển ôm trán, và thật anh sắp không thể chịu đựng được thêm nữa. Mẹ kiếp, chưa từng có nghe người nào nhận nuôi mà còn phải tắm gội giúp nữa. Anh bỗng nghĩ ra, từ khi đến nhà đã 3 ngày rồi Bói Bói chưa tắm rửa. A Điển liền mở vòi nước nóng xả lên người Bói Bói, nhưng cậu nhảy lên như một con tôm bị thả vào nồi đun, liên tục lùi sát vào bức tường phía sau. Làm gì vậy? A Điển khó chịu không tắm nước nóng. Bói Bói kêu lên để cho cậu tắm nước lạnh. A Điển liền chuyển từ nước nóng sang nước lạnh, nhưng khi nước lạnh xối đến, Bói Bói không thích nghi ngay được, liền đổ nhào lên người A Điển khiến anh không kịp đỡ, cả hai cùng trượt ngã xuống sàn. Mẹ kiếp, A Điển hét lớn, tấm là cậu muốn làm gì vậy? Bói Bói lập cập bò dậy tháo chạy, trong lúc hoảng hốt giẫm lên cả người A Điển, cậu mở cửa phòng tắm xông ra ngoài, để lại mình anh nằm sóng xoài dưới sàn với chiếc vòi hoa sen đang xả nước lạnh giá. Quay lại đây, A Điển sắp phát điên, toàn thân ướt nhẹp, lại thêm bị Bói Bói giẫm lên bụng và vai khiến anh không chịu đựng nổi. Anh giận dữ bò dậy lao ra ngoài, tìm thấy Bói Bói trên giường trong phòng ngủ. Anh liền bẻ quặt tay cậu, lôi trở vào phòng nhà tắm. Tiếp đó ấn chặt cậu xuống bồn tắm, cởi bỏ quần áo. Có tiền lần này A Điển đã nhẫn nhịn, anh điều chỉnh nước ấm, không ngớ ngẩn từ mức nóng quá hay lạnh quá cái kích động Bói Bói nữa. Bói Bói vẫn dậy tụi, nhưng A Điển đã dùng cả người mình đè nghiến lấy, quyết chiến đến cậu với cậu đến cùng. Cậu ho chết được. A Điển cho sữa tắm vào bồn nước rồi mạnh mẽ luồn tay chà sát lên da Bói Bói. Bồn tắm đầy nước vừa vặn chứa đủ hai người, cử động để tụa đã làm hòa tan sữa tắm. đàn lớp bọt rắn nổi bồng bềnh trên mặt nước. Quần áo của Bói Bói, quần dài, quần lót đều bị ao điện rút bỏ sạch, vứt lên sàn. Hai người như đánh võ, Bói Bói la hét, ao điện gào thét, âm thanh trong vòng tắm tới mức cực đại, hết sức ồn ào. Anh còn hơi lên tôi. Bói Bói đấm trúng vào cầm ao điện. Cậu dám đánh cảnh sát? Mắt ao điện trừng lên như sắp nổ tung. Anh thúc đầu gối lên, ghìm chặt giữa, ghìm chặt hai chân Bói Bói, đưa tay túm lấy cầm cậu, xem cậu sẽ chết như thế nào. A Điển dùng người đè chặt Bói Bói, tiếp đó hai tay trượt xuống nách cậu, ra sức cù. Bói Bói không chịu đựng được, la hét lên, co rúm người lại, rút chặt vào ngực A Điển. Cơ thể trượt lên trượt xuống, trên người anh bị cù buồn, cậu không còn sức đau để chống cự. Lại uống mấy ngụm nước lẫn xà phòng, ho sặc sụa. Đừng, đừng, Bói Bói kêu gào. Dám đánh tôi, cậu không biết ở sở cảnh sát tôi được mệnh danh là cảnh sát tra khảo tội phạm số 1 sao? Bàn tay A Điển liên tục di chuyển trên người Bói Bói, trượt vào những chỗ khiến cậu nhục nhất. Anh ra tay thật ác, giày vò Bói Bói khiến cậu ta sống khổ hơn chết. Để dụ kịch liệt đến mức Bói Bói bị bọt xà phòng bắn vào mắt, cậu vội vàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn đau rát, đau quá, cậu nhăn mặt kêu lên. Bây giờ A Điển mới chịu dừng, đáng đời. Bói Bói đưa tay dụi mắt, hồng soi dịu cảm giác khó chịu, nhưng hai mắt càng lúc càng cay hơn. Buông tay ra, A Điển vỗ vào tay Bói Bói, sau đó mở vòi nước để chảy nhỏ. Một tay từ từ hí mắt cậu, đừng cử động, tôi rửa sạch cho, tuyệt đối cấm động đậy, bù chớ trách tôi. Sau trận ồn ào, phòng tắm yên lặng trở lại. Giọng điệu của A Điển cũng không kịch liệt như ban nãy. Anh dịu giọng, điệu bộ như đang dỗ một đứa trẻ. Âm thanh vừa nhẹ nhàng và ấm áp. Bói Bói phản kháng một hồi cũng thấm mệt, từ từ hò lên mép bồn tắm, ngoan ngoãn để A Điển rửa sạch bọt xà phòng còn sót lại trong mắt. Trong phòng tắm, là nước ấm dễ chịu, bong bóng xà phòng trắng muốt phập phồng ôm trọn hai người. A Điển vô cùng dịu dàng, một tay nâng mặt Bói Bói. Vẻ nâng niu quá mức ấy khiến không khí trở nên mơ màng. Đầu gối anh vẫn kìm chặt hai chân Bói Bói. Bên bên đều không có bất cứ điều gì bất thường sắp diễn ra. A Điển rửa sạch một bên mắt cho Bói Bói, rồi xoay vòi nước sang bên mắt còn lại. Cơ thể di chuyển khiến chiếc quần bò thô ráp không ngừng cọ sát vào Bói Bói. Việc kích thích đó cộng thêm sự tiếp xúc da thịt đã làm cho phần thân dưới Bói Bói bắt đầu thay đổi. Cậu cao mày cảm nhận cơ thể đang dấy lên một cảm giác tê dại kỳ lạ. Được rồi, A Điển bước vòi nước ra sao, tiếp tục ngâm mình trong nước. Còn đau nữa không? Bói Bói há miệng, cao mày. Ngay lúc đó, A Điển cũng cảm nhận thấy có điều khác lạ chỗ đầu gối anh đang tì vào. Sống lưng anh ớn lạnh, tình thế lúc này khiến anh ngượng ngùng. Bói Bói bần thần trong đèn nước, không hiểu cảm giác này là thế nào. Cậu không biết phải làm thế nào đúng không? A Điển hỏi nhỏ. Bói Bói cúi đầu không đáp. A Điển ngây người một hồi, bỏ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhìn bộ dạng của Bói Bói cũng biết cậu hoàn toàn không hiểu bản thân, tình huống này xảy ra đột ngột như vậy hẳn khiến cậu rất khó chịu. A Điển đắn đo một lúc, nhìn Bói Bói vẫn cúi gằm, anh thở dài. Thôi bỏ đi, gặp cậu coi như to đen đuổi, cảnh sát là bảo mẫu của dân, đến phân thối nước tiểu còn phải dọn, huống hồ là việc này. A Điển trượt tay xuống nước, đặt lên đầu Bói Bói. Bói, tôi cảnh cáo cậu, dù cho tôi làm gì, cậu cũng không được phép động lại, biết chưa? A Điển dặn dò trước khi hành động. Không phải tôi muốn đánh cậu, bắn cậu hay ức hiếp cậu, việc tôi làm là giúp cậu giải quyết được cảm giác khiến cậu khó chịu lúc này. Bói Bói vẫn không nói, đôi mắt nhìn theo vọt rắn nổi trên mặt nước. Được rồi, cậu cố nhìn một chút. Anh trượt tay dọc xuống chân Bói Bói. Nếu không thấy thoải mái thì hãy nói, vài giây là xong. Bói Bói hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt kinh hãi nhìn A Điển, hai tay chống vào ngực anh, không hiểu anh đang làm gì. Nhẫn nại một chút, rất nhanh thôi, không thể nhìn thẳng vào mắt Bói Bói được. A Điển cúi đầu xuống dưới mặt nước, đôi tay anh cử động chậm rãi. Bói Bói run rẩy vì sợ hãi. Không cử những cử động nhịp nhàng của A Điển đem đến cho cậu một cảm giác khó tả chưa từng thấy. Bói Bói thở gấp nhưng không đẩy ra, cũng không chống cự. Cậu cảm nhận được A Điển chỉ đang giúp mình, hoàn toàn không có ác ý. Bói Bói thật sự không thể chịu đựng cảm giác này. Cậu ngửa mặt lên, hai mắt rưng rưng, hơi thở gấp gáp. Bàn tay cậu chống vào ngực A Điển, cảm giác nhịp tim của anh cũng đang dồn dập như cậu. Sự việc không kết thúc sau vài giây như A Điển nói. Tất cả cảm xúc vẫn mạnh liệt và dữ dội như thể đang bị đốt cháy. Càng lúc càng mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu dừng lại. Động tác của A Điển cũng gấp gáp hơn. Không được, không được. Bói Bói hổn hển, có cảm giác mê muội, hưng phấn tột cùng ăn sâu vào từng tế bào huyết mạch. Trước mắt cậu là một màu tối thui, tai thì ù đặc. Cuối cùng hơi thở của cậu cũng đều đặn trở lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng là không thay đổi. Âm thanh đó vang vọng khắp phòng rất lâu và thật rõ ràng. A Điển cúi đầu, mặt nóng ửng đỏ, nước đã lạnh. Anh đỡ Bói Bói dậy, lấy vòi nước phun dọc theo cơ thể cậu. Tiếp đó lấy một chiếc khăn lớn giúp cậu lau khô người, sau đó đưa cậu ra ngoài. Quần áo ở trong tủ của tôi, anh nói với Bói Bói, rồi đóng cửa phòng tắm, tiện tắm gọi luôn. Trong lúc tắm, anh không ngừng thuyết phục bản thân rằng tất cả xảy ra từ lòng tốt, hoàn toàn không có ý nhân cơ hội để có thể lợi dụng Bói Bói. Chỉ là mỗi khi nhớ đến hơi thở hỗn hển của Bói Bói, với câu nói không được, không được, tay anh lại ửng đỏ, bàn tay đang nắm vào nước, cũng gợi nhớ sự tiếp xúc ban nãy. Mẹ kiếp, A Điển vừa tắm vừa chửi thề, sao không xấu xí một tí, vẻ ngoài như vậy rất dễ người khác xao xuyến. Nghĩ lại tình huống ban nãy, mình không hề đụng nước mắt cò, anh thấy khả năng kiềm chế của bản thân quả thật rất mạnh mẽ. Vậy có điều cuộc sống này kéo dài bao lâu nữa đây? Bói Bói không thể ở với anh mãi. Hơn nữa, A Điển hiện đang rất trống trải và cô đơn. Nếu trạng thái này đến cực điểm, ai không dám chắc có thể khống chế được những ham muốn của mình. Hay là đến trung tâm xã hội, A Điển chợt nảy ra như vậy, hy vọng có thể giao Bói Bói cho nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc. Người trái đất và người ngoài hành tinh mà ở cùng nhau nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề. A Điển biết rõ, khi đi làm trở lại, anh không còn thời gian và sức lực để chăm sóc Bói Bói chu đáo, vì cậu nhất định phải tìm một nơi gửi gắm thật tốt. Còn anh sẽ thường xuyên đến chăm thăm nơm. Nói cho cùng, trong chuyện này anh phải gánh vác một phần trách nhiệm. Tắm xong, A Điển bước ra ngoài, lấy chiếc khăn tắm lau khô người, mở tủ tìm một bộ quần áo thoải mái trên mặt quần. Từ dưới tầng vọng lên một âm thanh, đó là tiếp bước chân đi lên theo phòng khách, phát ra tiếng thét kinh hoàng. Ôi mẹ ơi, A Điển giật mình, chưa kịp mặc xong quần đã nhảy ra ngoài xem chuyện gì. Hay da, sao cậu không mặc đồ vào? A Điển nhìn thấy mấy bà thím mặc đồng phục của công ty vệ sinh với cái đầu tổ chim săn tích đang la hét, còn Bói Bói không mảnh vải che thân đang đứng trước mặt bà ta, hai tay bịt chặt. Cầm A Điển siết chút nữa thì rớt xuống. Anh tề, rốt chỉ có chuyện gì vậy? Anh giúp tôi với. Bói Bói quay đi, giọng nói của bà thím quá chói tai. Cậu băng qua A Điển tiến vào phòng ngủ. A Điển nhìn theo bộ dạng cần như nhộng của cậu, chỉ biết thở dài chịu khổ. Tên nhóc này sao có thể không mặc đồ đi đi lại lại ở phòng khách? Chẳng trách bà thím lại hét ầm ĩ lên như vậy. A Điển kéo quần xong xuôi, liền nhặt lấy khăn tắm Bói Bói vứt xuống sàn đưa cho bà thím. Hoặc không phải, đứa trẻ đó bị bệnh, như kiểu đầu óc có vấn đề vậy. A Điển ngao ngán giải thích. Bà thím nhìn theo bóng Bói Bói mất hút trong phòng ngủ, vẻ mặt không yên tâm. Cậu bé phải mặc quần áo vào, không sẽ bị cảm lạnh đó. Khi bà thím đã về, Bói Bói ngồi trên sofa lật đi lật lại cuốn truyện Hoàng tử bé. A Điển cũng đi ra sofa lấy cuốn sách về người tự kỷ mà anh mua cách đây mấy ngày, nhưng vẫn chưa đọc tới. Sau đó anh đi vào phòng, đặt lên đầu giường, định bụng sẽ đọc trước khi ngủ. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chút bụi bẩn nào. Ngôi nhà ba tầng với màu trắng chủ đạo. Nơi bật toàn bộ đèn điện sẽ sáng chói đến mức khiến người ta phải hoa mắt. Ngôi nhà này của A Điển là do cha mua cho anh. Không biết anh làm cảnh sát cả đời cũng không thể mua nổi căn nhà tử tế, bởi vậy đã thu xếp luôn, lợi hất đều là đồ nước ngoài gửi về. Mở hộp thuốc phát hiện không còn đứa nào, A Điển bèn lấy chìa khóa định ra tiệm tạp hóa để mua. Khi anh mở cửa, Bói Bói đang tập trung vào quyển tập vẽ, đột nhiên quay đầu ra. Tôi mắt nâu nhạt đăm đăm nhìn anh. Tôi đi mua thuốc lá, cậu ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, không được chạy lung tung. A Điển đóng cửa lại, Bói Bói cũng không trả lời. A Điển xuống dưới nhà mua ít đồ. Khi anh về nhà trời cũng sắp tối, trước đây chỉ có một mình. Mỗi khi tan làm, anh đều cùng Hưng Hòa uống rượu, tới nửa đêm mới về nhà. Dương Đào cũng không làm sao trị nổi hai người. Có lúc phiền muộn, anh còn trước cho Dương Đào say khước, đứng không vững. Cảm giác tương đập chính là khi trở về nhà, chỉ hết tất cả trống rỗng, tối thui, không ai chờ lại. A Điển đứng nói chuyện tào lao với nhân viên siêu thị, quen mặt đến tối mịt, mới nhớ ra phải về nhà. Đi vào con ngõ, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên tầng 2 nhà mình. Thật kỳ diệu, đèn điện trong phòng đều bật sáng, ánh sáng rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ. A Điển mở cửa trên lầu, anh ngạc nhiên nhìn Bói Bói đang ngồi đọc sách. Cậu bật đèn sao? Hai con người của A Điển như muốn rơi ra. Thằng nhóc này rất đần độn cơ mà, làm sao biết được trời tối phải bật đèn. Nhất là đối với một người ghét bóng tối như A Điển, nó có sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Bói Bói vẫn tiếp tục đọc sách. A Điển vứt chìa khóa lên mặt bàn, sau đó ngồi xuống trước mặt Bói Bói, vẻ mặt nghiêm túc. Từ trước tới nay chưa bao giờ có người bật đèn đợi tôi về nhà. Này, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi được không? Cậu có biết lúc này tôi cảm động thế nào không? Người chưa từng trải qua cuộc sống cô độc sẽ không hiểu được cảm giác này. Căn phòng như có thêm hơi ấm, thêm ánh sáng. A Điển vô cùng xúc động, không lời nào diễn tả được cảm giác trong tim anh lúc này. Một hồi lâu, Bói Bói lên tiếng. A Điển ghét về đến nhà, đèn chưa bật sáng, tôi ở nhà, tôi phải bật đèn. Đây là câu A Điển nói với cậu trong cơn say hôm qua. Cậu vẫn nhớ, A Điển nói rất to, A Điển sợ hãi nếu đèn chưa được bật, A Điển sợ bóng đêm. Làm sao cậu biết? A Điển kinh ngạc và rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Bói Bói gọi tên anh. Cảm động vô cùng, anh muốn ôm lấy Bói Bói, nhưng băn khoăn chẳng biết cậu có quay đầu lại đấm cho anh một quả hay không, nên đành từ bỏ ý định đó. Tôi biết, Bói Bói gật đầu. Cậu biết gì? Tôi hỏi tại sao cậu biết. A Điển cảm thấy kỳ lạ, anh chưa từng nói chuyện, anh thích điện được bật sáng mỗi khi về nhà với bất kỳ ai, ngay cả gia đình anh cũng không biết điều này. Anh nhớ lại, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi anh quyết định sống tại Đài Loan để thi cảnh sát, không muốn ngó ngàng đến việc công ty của cha. Khi đó anh đã rời xa gia đình, một mình chuyển đến căn hộ rẻ tiền, bắt đầu cuộc sống đơn độc. Gọi là căn hộ nhưng thật ra nó chỉ là một cái kho lợp vào mái tôn, không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt điện. Mùa hè nóng đến phát ốm. Bây giờ anh không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, cũng không muốn cúi đầu xin xỏ, bạn bè chẳng có một ai. Cuộc sống đơn độc cực khổ biết bao. Nhớ lại lần cảm lạnh, chuyển sang viêm phổi, một mình anh ở trong cái kho ấy, người sốt cao, nóng hầm hập, suýt chút nữa thì mất mạng. Tiền điện nước vẫn chưa nộp, mình anh đã trải qua một đêm ác mộng. Và tất cả các công tắc điện cũng không có lấy một chút ánh sáng. Anh gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không linh. Chính là lúc tinh thần yếu đuối, hoảng loạn nhất, anh bắt đầu sợ hãi bóng tối đến cực độ. Người xuất hiện cứu giúp anh chính là Hưng Hoàng. Không thấy anh đâu, nên đến tận nơi tìm xem, tiếp đó gọi xe cấp cứu, đưa anh vào bệnh viện. Tiền nhập viện của anh cũng do cậu ấy trả. Con người Hưng Hoàng tốt biết bao, cũng từ lúc đó anh bắt đầu mến Hưng Hoàng. Bói Bói lật từng trang sách trên tay, rồi chìa một bức tranh ra. A Điển bước mình ra khỏi mạch suy nghĩ về quá khứ, đưa mắt nhìn Bói Bói. Hành tinh đèn, tôi là người thắp sáng những vì sao. Anh nghe Bói Bói nói như vậy. Trang đầu cuốn sách có vẽ một tinh cầu nhỏ. Trên tinh cầu có một ngọn đèn và một người thắp đèn. Đó là minh họa trong truyện Hoàng tử bé, cũng chính là bức tranh phản chiếu cuộc sống thực tại của A Điển. Dù không thể lý giải cách tư duy của bói bói, nhưng A Điển đã khẽ nở nụ cười. Bói bói không hiểu việc này đối với A Điển có ý nghĩa to lớn thế nào. Ánh điện đó đã khắp nên sức sống trong anh. Từ khi anh rời xa gia đình, đã rất lâu anh không được trải qua cảm giác tuyệt vời như vậy. Tôi là người thắp sáng những vì sao, bói bói nói. Mỗi ngày qua, từng chút một, khoảng cách giữa hai người không hiểu nhau đã xích lại gần hơn, tốc độ chẳng khác nào ốc sên bò. Nhưng chậm cũng có cái hay của nó, tất cả đều rất hoàn mỹ. Chẳng mấy khi tâm trạng của A Điển lại tốt như vậy. Anh đến cửa tiệm Bách Thanh Ca cách nhà không xa, chơi ba chiên cô cả tối. Anh kéo hấp mũ, mặc một chiếc quần tây, hóa trang thành một người bình thường, đã như chưa từng là cảnh sát. Đem quyển ghi chép ba chiên cô bí mật, hòa mình vào trò chơi yêu thích. Mặc dù sáng ra anh đã thua sạch tiền, nhưng vẫn dùng 100 đồng cuối mua ít cơm nắm trứng trà cho bói bói ăn sáng. Về đến nhà đúng 6 giờ, bói bói vừa tỉnh giấc, đang đi khắp ngóc ngách để tìm người ở đâu. Bói bói luôn miệng hỏi, liên tục tìm kiếm, cậu dụi mắt không hiểu vì sao không thấy A Điển nữa. Đèn vẫn được bật sáng khi A Điển đi từ ra ô tô đến phòng khách. Mới nghe hết tiếng bói bói ở đây, A Điển hút một điếu thuốc, đoạn gạt tàn thuốc, sau đó đưa bữa sáng cho bói bói. Ăn sáng đi, 6 giờ rồi. Bói bói im lặng, cầm hộp cơm mở ra, bắt đầu ăn từng miếng, từng miếng. Hút thuốc xong, A Điển ngáp dài, đem cuốn ghi chép ba chiên cô quý giá cất vào ngăn kéo, vươn vai đi vào phòng ngủ. Tôi phải đi ngủ đây, không có việc gì thì đừng gọi. A Điển cởi bỏ quần áo vứt lọt góc, tiếp theo đó leo lên giường. Những hôm chơi ba chiên cô cả đêm, người mệt mỏi ngủ sẽ rất ngon. Anh hy vọng sẽ có một giấc mộng đẹp. Vừa lúc A Điển kéo chăn lên nằm gọn gàng, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại phòng khách reo vang. A Điển cau mày, bối bối nghe điện thoại, mau nghe điện thoại. Nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy bối bối có bất cứ phản ứng gì. A Điển thở dài, tung chăn đi ra phòng khách nhận điện. Bối bối nhìn anh, mới sớm ra, là ai vậy? Giọng A Điển bực bội, là tôi, Dương Đào. Giờ này không ngủ lại gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cẩn thận tôi cạo đầu đó. A Điển gào lên. Lạc Hàng tỉnh rồi, Dương Đào nói. Hả? A Điển không nghe rõ. Lạc Hàng tỉnh rồi, anh mau đến đây, Dương Đào nhắc lại một lần nữa. Ai, hết con mẹ nữa rồi. Được rồi, hết chương này rồi. Nghỉ thôi. Sắp to còn mà rồi.